Chương 361, cái này không thể mẫu nữ uy hiếp lẫn nhau. Phượng Dương Thành không phải đặc biệt lớn thành, nhưng là bởi vì chỗ Đại Chu kho lúa trọng địa, cho nên có một chi vạn người quân đội tại cái này. Ngay tại Ninh Đạo Kỳ xoắn suýt thời điểm, bỗng nhiên thấy được quân doanh, giờ khắc này Ninh Đạo Kỳ trong lòng căng thẳng, lập tức lòng sinh không ổn. Ninh Đạo Kỳ hữu tâm chặn lại, nhưng chỉ cần hắn một bước vào truy kích phạm vi 50m bên trong, đối phương phá giáp tiễn sẽ tới một đợt, nếu là hắn dám xông trận, Tiêu Dao Tử liền đến cùng hắn liều mạng. Cho nên mặc dù biết rõ mục đích của đối phương, nhưng mà hắn cũng không biện pháp ngăn đón người. Ngay tại đối phương tiến vào quân doanh sau một khắc, Ninh Đạo Kỳ bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, quay người nhìn về phía lúc tới phương hướng. Nhìn thấy mấy cái ánh sáng đầu to nhanh chóng tiếp cận sau, Ninh Đạo Kỳ càng thêm im lặng. Chờ đối phương đến phụ cận, Ninh Đạo Kỳ lúc này mới lạnh rên một tiếng, lãnh đạm mở miệng nói, các ngươi tới chậm. Chỉ cần sớm tới nửa canh giờ, ta liền có thể đem bọn hắn lưu lại Phượng Dương. Nghe được Ninh Đạo Kỳ nói như vậy, Không Trí khẽ giật mình, mở miệng hỏi, thái tử ở bên trong. Chẳng lẽ đối phương có cao nhân, có thể ngăn lại Ninh đại sư? Ninh Đạo Kỳ nghe vậy nhíu mày, tự hồ không đầy trời trí chất vấn, hờ hững nói, Thiên Tông Tiêu Giao Tử đi theo thái tử, nếu chỉ là Tiêu Giao Tử còn tốt, bất quá thái tử 3000 người đều trang bị phá giáp nỏ. Nhất thời Không Trí hiểu rồi, phá giáp nỏ đối với ngoại trừ Thiếu Lâm Khổ Luyện tới nói cũng là một đại uy hiếp, chính là hắn cùng Không Văn cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có tu luyện Thiết Bố Sam Không Tính cùng Thập Bát Đồng Nhân có thể chống đỡ được. Đáng tiếc sư huynh không tại, bằng không thì Kim Cương Bất Hoại Thần Công phối hợp với Thiên Thủ Như Lai Chưởng, đó là cạc cạc loạn giết. Cái kia đại sư, làm sao bây giờ? Buổi tối, dạ tập. Quân đội sở dĩ mạnh chủ yếu là tại đoàn đội chiến đấu, nhưng mà ban đêm không nhìn thấy, bọn hắn nơi nào còn có đoàn đội phối hợp. Nghe được Ninh Đạo Kỳ nói như vậy, Không Trí bội phục gật đầu. Đại sư chính là đại sư, một câu nói trúng, trí tuệ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ninh Đạo Kỳ nghe vậy nhìn về phía Không Trí, thầm nghĩ, người này không phải là bị hàng trí, chỉ cần có đầu óc người hơi chút nghĩ liền có thể nghĩ đến tốt a. May Ninh Đạo Kỳ không biết người này tên là Không Trí, bằng không thì cần phải chửi bậy hắn không nên gọi Không Trí, gọi mất trí rồi mới đúng. Mà lúc này Kỷ Cương cũng đang nhanh chóng hướng về Phượng Dương chạy đến. Có quan phương học thuộc lòng sách, thái tử lộ tuyến hắn lại quá là rõ ràng. Ngay tại song phương chuẩn bị quyết chiến thời điểm, Lý Tu Trúc cũng đến vùng ngoại ô nhà. Hôm nay hắn là không có ý định trở về, một cái là dễ dàng bị người hữu tâm nhìn thấy, một cái khác cũng là nghĩ xem Nạp Lan trăng sáng mẫu thân. Cửa phòng vừa mở ra, lập tức cửa ra vào thị nữ liền lộ ra dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Lão gia, ngài đã tới, mau vào, ta đi gọi mấy vị nãi nãi. Lý Tu Trúc hơi hơi lúng túng, bất quá da mặt phương diện hắn đã có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc. Là lấy cho dù là trong lòng lúng túng, nhưng trên mặt cũng rất bình thản. Theo hắn đi vào, còn chưa đi đến cửa hậu viện miệng, mấy người nữ nhân đã cùng nhau chạy chậm mà đến. Lão gia, ngài rốt cuộc đã đến. Lão gia không tới nữa, chúng ta còn tưởng rằng lão gia có muốn hay không chúng ta. Lúng túng xông tới mặt, mấy nhà này thế nhưng là hắn hạ lệnh chụp. Thật sao, là thật là vị vong nhân Siri, hơn nữa hắn vẫn là cừu nhân. May cũng chính là thời đại này cứ như vậy, cừu hận độ không cao. Gả cho cừu nhân nhiều vô số kể, hắn chỉ là thời đại ảnh thu nhỏ. Vào nhà nói, Lý Hổ đưa tới người ở đâu? Chúng nữ nghe vậy động tác trì trệ, ngay sau đó lại u oán nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lão gia đây là có mới nới cũ. Vẫn là các nàng tuổi già sắc suy. Không thể a, cũng là tối màu mỡ niên kỷ, không giống như tiểu cô nương được chứ. Hơn nữa nữ nhân kia cũng rất già tốt a. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn ánh mắt của mấy người, im lặng mở miệng nói, Phương Hướng, hôm nay để các ngươi đều ăn no bụng, trước tiên mang ta đi xem người. Nghe nói như thế, lập tức đại gia liền lộ ra nét mặt tươi cười. Lão gia sang bên này, Thấu Ngọc dẫn đường cho ngươi. Lão gia ta đỡ ngươi, cẩn thận lộ. Lão gia ăn cơm đi sao, ta đi chuẩn bị cho ngươi cơm tối. Lão gia. Khá lắm, cả một cái ta liền không thể tự gánh vác thôi. Các ngươi đây là muốn đem ta quen thành cự anh sao? Nông cạn. Lý Tu Trúc mặc dù trong lòng phê phán, nhưng vẫn là bị viên đạn bọc đường cuốn lấy tiến vào hậu viện một gian thiên phòng. Nghe được âm thanh hàng gia nhân nhìn lại, nàng cũng không có một điểm sợ, ở lại đây mấy ngày, nàng cũng biết ở đây chỉ có nữ nhân. Ngẫu nhiên, cái kia giết hắn phu quân nhi tử người xấu sẽ đến ở đây qua đêm. Cũng không biết chính mình tại sao lại bị bắt tới, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Bất quá nàng cảm thấy mình là an toàn, khỏi cần phải nói, trong viện tử này nữ nhân trẻ tuổi nhiều lắm, rất nhiều người đều nghĩ đối với cái kia bại hoại tự tiến cử cái chiếu. Mà nàng cũng hơn 30 tuổi, cái kia 20 tuổi không tới thanh niên chắc chắn sẽ không bởi vì muốn ngủ nàng mới bắt nàng. Nàng nghĩ tới một loại khả năng, cũng bởi vậy thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tràn đầy lo lắng. Nữ nhi của nàng Nạp Lan Minh Nguyệt từ Tân La mất tích, mà Lý Tu Trúc bỗng nhiên để cho người ta tới Tân La bắt nàng chưa hẳn không phải nghĩ bức nữ nhi đi vào khuôn khổ. Nhưng mình có thể làm sao bây giờ? Chết sao? Nhưng vạn nhất đoán sai. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Hơn nữa coi như nàng chết, cái kia bại hoại cũng nhất định sẽ nghĩ những biện pháp khác, tỷ như nói lấy đi trên người nàng một cái vật, đối với nàng nữ nhi nói ngươi mẫu thân tại trên tay của ta, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này Hàn gia nhân thấy được người tới, lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó liền ý thức được người này chính là Lý Tu Trúc. Nhất thời ánh mắt trở nên của nàng hung ác, đề phòng. Lý Tu Trúc nhưng là nhìn thấy Hàn gia nhân sau hai mắt tỏa sáng. Nạp Lan Minh Nguyệt cũng không hoàn toàn kế thừa mẫu thân của nàng khuôn mặt đẹp, hoặc có lẽ là hai người là khác biệt đẹp. Hàn gia nhân cho người phản ứng đầu tiên mềm yếu, có thể lớn, sẽ để cho ngươi muốn hung hăng khi dễ nàng. Lý Tu Trúc đứng tại trước mặt Hàn gia nhân, mở miệng hỏi, nói cho ta biết tên của ngươi. Hàn gia nhân nghe vậy trầm mặt không nói, tự hồ muốn dùng im lặng đối kháng Lý Tu Trúc. Đối với cái này Lý Tu Trúc chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Ta khuyên phu nhân ngươi tốt nhất thức thời một điểm, con gái của ngươi Nạp Lan Minh Nguyệt tại trên tay của ta. Lời này có phải hay không nói ngược? Không phải là lấy chính mình uy hiếp bờ Minh Nguyệt sao? Cái này là nơi nào bày ra không đúng a? À? Bất quá Hàn gia nhân nghe được Nạp Lan Minh Nguyệt cái tên này, vẫn là đàng hoàng mở miệng nói, ta gọi Hàn gia nhân. Lý Tu Trúc lúc này mới hài lòng gật đầu. Về sau ngoan một điểm, ta sẽ không khó xử Nạp Lan Minh Nguyệt, nếu là ngươi không nhu thuận, ha ha. Ngược lại hai người cũng không khả năng gặp mặt, hắn như thế nào uy hiếp bờ đều không đủ, Nạp Lan Minh Nguyệt mặc dù là hắn nữ nhân, nhưng cũng là thích khách. Lý Tu Trúc cũng không bụng lớn đến người khác muốn giết hắn còn không tính toán, bất quá mỹ nhân đi, vẫn có chút đặc quyền, đổi một loại tính toán phương thức liền tốt. Hàn gia nhân người tê, Lý Tu Trúc đây là ý gì? Vừa ý nàng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nàng 15 tuổi lấy chồng, năm nay 30 có 4, cũng có thể làm mẫu thân hắn. Lý Tu Trúc, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Không rõ. Văn hóa khác biệt. Không đúng, Nạp Lan Minh Nguyệt như thế nào hiểu? Diễn ta. Tấu chương xong. Chương 362, sư tình nghĩa huynh đệ có không nhiều? Có, không nhiều. Lý Tu Trúc, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Không rõ. Vậy ta liền để ngươi minh bạch. Giả ngu là không thể nhường ngươi giả bộ ngu, đã ngươi không biết trang, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Tu Trúc tiến lên, tại trong tiếng kinh hô Hàn Ga In một cái ôm lấy Hàn Ga In. Hàn Ga In cả kinh, một giây sau liền bắt đầu phản kháng, nhưng tương tự một giây sau liền đình chỉ. Phu nhân, ngươi cũng không muốn Minh Nguyệt bị tội a. Cùng lúc đó, Ninh Đạo Kỳ cũng mang theo ba khoảng không cùng 18 vị La Hán bắt đầu xung kích quân doanh. Mùa đông hôm qua phá lệ sớm, giờ tuất đã trời tối đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không biết phải hay không ông trời cũng đang giúp Ninh Đạo Kỳ bọn hắn, tối nay mặt trăng bị một đám mây che. Mây rất lớn, đến mức trong thời gian ngắn khó mà tiêu tan. Bất quá lúc này quân doanh bó đuốc thiêu đốt thịnh vượng, mấy cái lò lửa lớn ngăn cách tại bốn phía, chiếu sáng toàn bộ quân doanh. Rõ ràng, trong quân doanh cũng có phòng bị tập, kích, doanh biện pháp, hơn nữa bọn hắn cũng không phải đứa đần. Bất quá phương pháp kia đối đãi người khác còn dễ dùng, đối đãi một đống cao thủ. Năm trượng cự ly tối đa đối với Ninh Đạo Kỳ mà nói bất quá là một cái hô hấp khoảng cách. Ninh Đạo Kỳ trong chớp mắt xuất hiện tại chiếu sáng phạm vi bên trong, sau một khắc phiến khu vực này quân đội trong nháy mắt vỡ tổ, phá ma tiễn cùng trường thương nhanh chóng bắn ra, nhưng lại bị sớm có chuẩn bị Ninh Đạo Kỳ trong chốc lát tránh thoát. Dù sao chỉ là mấy chục người, mật độ không đủ. Hơn nữa cái này mấy chục người, còn có thương binh, nhiều lắm là cũng liền 10 cái tên nỏ tay giống như hạt cát trong sa mạc. Chỉ cần chiếm cứ tên nỏ tay xạ kích mù sừng, tên nỏ tay cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Theo Ninh Đạo Kỳ tiến công, ba khoảng không cũng sắp tốc vào sân, ngay sau đó là 18 vị La Hán. Đúng lúc này, một tiếng trung khí 10 phần tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức hấp dẫn Ninh Đạo Kỳ ánh mắt của mấy người. Ninh Đạo Kỳ tiện tay đánh chết một người thị vệ, đem thị vệ thi thể cầm trong tay làm khiên thịt đồng thời, dưới chân biến ảo một cái phương vị, vừa vặn có thể nhìn đến toàn trường. Cái này một sáng tỏ, Ninh Đạo Kỳ người nhất thời tê, chỉ thấy không trí trên đùi lúc này đâm một cây mũi tên, còn bên cạnh còn có mười mấy nỏ xạ thủ nhắm ngay hắn. Đây là cái nào ngốc côn? Cam, đầu óc ngươi bị lừa đá, không biết trốn kình nỏ xạ kích góc chết sao? Phải biết kình nỏ thế nhưng là trong 10 mét lại hung ác vừa chuẩn, lợn rừng đều có thể bị bắn thủng, ngươi cùng người ta chơi không chướng ngại gần sát. Đột nhiên, Ninh Đạo Kỳ dư quan chú ý tới có người nhắm ngay chính mình, Ninh Đạo Kỳ cũng không thèm để ý, trong tay tử thi trong nháy mắt bay về phía nhắm chuẩn người, mình đã cước bộ lóe lên, xuất hiện tại một cái thương binh trước người. Tiện tay đẩy ra trước mắt đâm tới trường thương, một chưởng đặt tại đối phương giáp trụ phía trước. Một giây sau, giáp trụ lõm, binh sĩ đột nhiên bay ra, đập ngã mấy cái đồng bạn. Cũng may tặc nhân không nhiều, hơn nữa có thể thương tổn được đối phương, vẫn là có hy vọng. Tăng thêm lúc này chạy trốn là phải bị giết tam tộc, bởi vậy mặc dù sợ, nhưng mà cũng lấy hết dũng khí. Không thể không nói, cái này cần cảm tạ không trí, nếu như không phải hắn những quân binh này ít nhất phải đánh mất một nửa dũng khí. Quả nhiên, Ngay tại Ninh Đạo Kỳ đánh bay binh sĩ trong nháy mắt, không trí cũng tại trong mười mấy mũi tên kêu thảm nhận cơm hộp. Sư đệ, sư huynh, Không Văn cùng Không Tính nhao nhao gầm thét, Thập Bát Đồng Nhân thì giống như 18 cổ không có tình cảm máy móc tiếp tục sát lục lấy. Lúc này Ninh Đạo Kỳ âm thanh cũng truyền tới. Đều cẩn thận một chút, không có luyện thể né tránh nỏ thủ xạ kích phương hướng. Ninh Đạo Kỳ hoàn toàn suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là Gia Cát Liên nổ, xạ một tiễn phải 3 giây trang một lần tiễn, một tiễn này rất có thể chính là bọn hắn có thể bắn ra duy nhất một tiễn. Nhưng mà bởi vì Ninh Đạo Kỳ mà nói, vừa muốn xông tới giết Không Văn cùng Không Tính vẫn là kiềm chế lại, ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, xuất hiện tại trước mặt hai cái thương binh, lấy hai người làm thuẫn, tru diệt chung quanh tay súng. Ninh Đạo Kỳ thế này chết đánh lén hắn tên nỏ tay, dư quang đảo qua, cũng không để ý, còn tưởng rằng là hai người vốn chính là định thẳng hướng thương binh. Nhìn thấy cái này, hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở, tên nỏ tay xạ một tiễn đại khái cần hai hơi về thời gian tiễn, có thể thừa dịp thời gian này giết bọn hắn. Lập tức Không Văn cùng Không Tính ở sâu trong nội tâm toát ra chứa mẹ tính chất cực cao mấy câu. Cam, ngươi như thế nào không nói sớm, chúng ta đều nhanh xông tới, lại né tránh, cho nên ngươi là đối phương phái tới nội ứng a. Hai người đem trước người từng cái thương binh đánh chết, chỉ còn lại có trước người cái này, nhưng ngay sau đó, hai người lông tơ dựng thẳng, phảng phất bị nguy hiểm gì để mắt tới. Quả nhiên, theo nguy hiểm nhìn lại, hai người đã thấy lần nữa dựng lên nỏ nỏ binh. Trong chớp nhoáng này, hai người đồng thời hướng về vẻn vẹn có cái kia binh nhìn lại, phanh một tiếng, hai người đụng vào nhau. Một câu đáng chết ở trong lòng vang lên, bất quá hai người cũng không suy nghĩ nhiều, mà là tê cả da đầu. Phải biết những cái kia nỏ binh liền đang chờ giờ khắc này, bất quá Không Văn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhất thời ra tay bắt được thương binh, hướng về trước người mình chặn lại. Lần này hắn tâm cuối cùng an ổn xuống, mà Không Tính thì người tê. Sư huynh ngươi không giảng võ đức, đã nói xong huynh đệ tình thâm đâu? Đã nói xong Phật môn xã thân đại nghĩa đâu? Nhưng mà một giây sau hắn sửng sốt, kèm theo đinh đinh thanh âm cùng cảm giác đau đớn bên tai không dứt, hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình không chết. Đúng vậy a, ta mẹ nó thiết bố sam đại thành. Chỉ là có chút đau, kình nỏ danh bất hư truyền. Đổi thành Không Văn sư huynh, hẳn phải chết. Đúng rồi, sư huynh nhất định là biết ta thiết bố sam đại thành mới làm như vậy. Thật tình không biết lúc này hắn sư huynh Không Văn phản ứng lại, trong lòng cũng tại chửi mẹ. Cam, ngươi đau thương bất nhập, cùng ta cướp công sự che chắn, ngươi có phải hay không muốn ta chết? Có phải hay không nghĩ tới ta chết? Bất quá hai người lần này có Ninh Đạo Kỳ nhắc nhở qua, lại phản ứng lại. Một giây giật mình trọng hoàn thành, hơi thở tiếp theo thẳng hướng trang tiễn nỏ binh. Mà lúc này 18 vị La Hán đang tại đại sát đặc sát. Nhìn thấy một đội này binh sĩ cơ bản không có còn sống hy vọng, chung quanh mấy cái phương trận tên nỏ nhanh tay tốt nhắm ngay ở đây, từng nhánh tên nỏ nhanh chóng bay tới. Tên nỏ tay tên nỏ đối với Thập Bát Đồng Nhân không dậy được uy lực, đối với hai người khác vẫn là uy hiếp. Dù là Ninh Đạo Kỳ là cao thủ tuyệt thế, nếu là trong chăn một tiễn cũng phải thụ thương, hộ thể chân khí mặc dù có thế phòng thủ cái này mật độ, nhưng mà quá hao phí nội lực, đằng sau muốn giết người còn nhiều đâu. Ninh Đạo Kỳ lông mày nhíu một cái, nhưng ngay sau đó liền chú ý tới mang theo một cái thi thể binh lính Không Tính, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đại hòa thượng này rất có ý nghĩ sao, có thể nghĩ ra sách theo khiên thịt giết địch ý nghĩ. Ninh Đạo Kỳ hai đầu lông mày thần sắc hơi hơi vui mừng, lập tức trên tay hút một cái thi thể xuất hiện trong tay hắn. Lấy trên tay của hắn tốc độ, cơ bản có thể cầm thi thể ngăn trở mỗi một mũi tên, chờ tên nỏ xuyên thấu thi thể cũng vô lực đối với hắn tái tạo thanh niên điểm sát thương. Một giây sau, Ninh Đạo Kỳ trong nháy mắt đỡ được gần 10 cái mũi tên, ngay sau đó trên tay buông lỏng, nhanh chóng xuất hiện tại sát vách trận doanh. Sớm có chuẩn bị thương binh đột nhiên đâm một phát, nhưng mà đối mặt cao thủ tuyệt thế, cái này tàn nhẫn một thương giống như hài đồng. Ninh Đạo Kỳ tiện tay gãy ra, chẳng những vén lên trong tay thương, còn chặn đâm nghiêng tới mấy cây thương. Tay kia đẩy ra mặt khác mấy cây thương, nhấc lên một cước đá vào trước mặt binh sĩ trên thân. Tấu chương xong. Chương 363, tiêu giao tử ưu thế tại ta. Ninh Đạo Kỳ một cước đá vào trước mặt binh sĩ trên thân, nhất thời tên lính này bay ra ngoài, phía sau hắn mấy người trực tiếp hỗ trợ ngăn lại bay ra ngoài thi thể, tiếp đó. Bọn hắn phế đi. Không phải ngoài miệng nói, mà là đúng nghĩa phế đi, xương cốt ít nhất đụng gãy 7, 8 cây, thậm chí đều tạp vào bên trong ô uế. Vận khí tốt không chết, nhưng mà cho dù là tiếp hảo, về sau cũng không thể làm lính, vận khí không tốt xương sườn cắm vào trong phổi, trong tim, tại chỗ liền giác. Sát lục tại tiếp tục, tiêu giao tử không dám tham dự trong đó. Nhiệm vụ của hắn chủ yếu là bảo hộ thái tử, nếu không cẩn thận bị đã ngộ thương, hoặc tiêu hao quá lớn, như vậy thái tử liền nguy hiểm. Tiêu giao tử cao mày, nhìn xem bốn phía loạn giết người, quay đầu đối với một bên tướng quân mở miệng nói, tướng quân thủ hạ không có cao thủ sao? Nếu là tùy ý bọn hắn loạn giết, quân tâm tan học a. Một bên tướng quân là cái này quân doanh tướng quân, nghe vậy sắc mặt khó chịu gật gật đầu. Ta cũng lo lắng như thế, nhưng mà thủ hạ ta nhiều nhất chính là có mấy cái tam lưu thiên hộ, Thái tử điện hạ nếu là thủ hạ có người, còn xin thái tử ra tay. Có người hỗ trợ mới có thể dây dưa đối phương tiến độ, bằng không thì cho dù là ta trong doanh có 3 vạn đại quân, cũng không đủ đối phương giết đến Hừng Đông. Hắn lời này cũng không phải nói mò, liền vừa rồi cái này một hồi, chết ít nhất 100 người. Cái này ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới đâu. Theo thời gian này tính toán, một chén trà chết 500 người, một canh giờ có thể chết 6.000 người. 5 canh giờ liền phải chết không còn. Mà sau 5 canh giờ, trời vẫn là đen. Thái tử nghe vậy nhìn về phía Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Tử cũng nhìn lại, mở miệng nói, cầm thi thể cái kia hai cái là sợ tên nỏ, chúng ta có thể trọng điểm để cho tên nỏ tay gọi hai người. Mặt khác 19 cái hẳn là luyện là Phật môn thiết bố sam các loại toàn bộ ngoại luyện công phu, hơn nữa trong đó 18 người ta xem hắn sát thương phối hợp, hẳn là Phật môn thập bát đồng nhân, cảnh giới của bọn hắn hẳn là tại nhị lưu cao thủ. Một người khác cảnh giới cao hơn một điểm, hẳn là nhất lưu cao thủ. Cũng chính là đối phó thập bát đồng nhân phải xuất động nhất lưu cao thủ, đối phó đối phương nhất lưu cao thủ nhất định phải ta đi mới có thể phá phòng ngự. Nhưng mà ta lo lắng cái kia Ninh Đạo Kỳ thừa cơ tới trộm, trong quân binh phức tạp, Ninh Đạo Kỳ ngoại trừ kình nỏ cùng ta không cách nào ngăn cản. Cho dù là ta cũng cần kình nỏ phối hợp mới được. Thái tử nghe vậy gật đầu, bất quá lại không minh bạch Tiêu Giao Tử ý gì, đến cùng có đi hay không trợ giúp a. Cho nên, đạo trưởng có ý tứ là, ta không thể động, nhưng mà Lý Đại Nhân có thể. Lý Đại Nhân trước tiên có thể đem chúng ta nỏ thủ giao cho tướng quân tới chỉ huy. Lý Cảnh khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Hắn là nhất lưu cao thủ, mà đối phương là tướng quân, chỉ huy chính mình nỏ binh cũng tất nhiên không thành vấn đề. Nhất thời Lý Cảnh liền ôm quyền, hướng về phía thái tử mở miệng nói, thái tử điện hạ, ta đi trợ tiền tuyến tướng sĩ một cái. Ân, đi thôi. Lý Cảnh vừa định rời đi, Tiêu Giao Tử liền mở miệng chỉ điểm, trước hết giết cầm thi thể bảo vệ chính mình hòa thượng kia, tiếp đó đi kiềm chế thập bát đồng nhân. Bọn hắn một người đối với ngươi lực sát thương có hạn, nhưng mà đối với những người khác lực sát thương thậm chí so Ninh Đạo Kỳ còn kinh khủng. Nhớ kỹ, không nên bị vây quanh, cũng không cần bị luyện thiết bố sa một người khác kiềm chế lại. Lý Cảnh nghe vậy lần nữa liền ôm quyền. Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Không bao lâu, kèm theo một tiếng hét thảm, Không Văn quả nhiên bị đánh chết. Trên người hắn đâm mười mấy mũi tên, trước người có một người mặc khôi giáp tướng lĩnh, để cho nhìn qua mấy người không biết hắn đến tột cùng là chết bởi ai thủ hạ. Không tính vừa rồi giết Hưng Khởi, cách Không Văn có chút xa. Lúc này nghe được tiếng kêu thảm thiết, theo bản năng nhìn lại, cái này xem xét, lập tức run lên trong lòng. Sư huynh, ngươi chết như thế nào a? Đáng chết, sư huynh còn thiếu ta 10 lượng bạc đâu, đây chính là hắn cất 1 năm tiền riêng. Tiếng trống giận dữ xen lẫn không cam lòng, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lý Cảnh, phản phất thấy được cừu nhân giết cha. Nghiệt súc, chết đi. Nhưng mà Lý Cảnh giết người xong liền lưu, căn bản không tiếp không tính. Cùng lúc đó, nhìn thấy Lý Cảnh giết chết Không Văn, các binh sĩ tinh thần chấn động. Bên ta cao thủ đến hiện trường. Ngăn lại hắn. Theo một người tướng lãnh la lên, lập tức các binh sĩ tê cả da đầu, nhất là Không Tính bên cạnh binh sĩ. Không Tính bên cạnh binh sĩ nhanh chóng làm ra chặn lại, ngạnh sinh sinh lấy nhân số cùng nhân mạng đem Không Tính vây ở tại chỗ. Đây chính là binh sĩ, bọn hắn không được chọn, chỉ có thể liều mạng. Không phải nói không sợ chết, mà là đụng một cái còn có thể sống sót, nếu là không bên trên, ít nhất di tam tộc. Chính là chết, cũng không thể đem tử vong lưu cho người nhà. Nhìn thấy Không Văn chết, Lý Cảnh bắt đầu trợ giúp 18 vị La Hán chỗ trận doanh, quân doanh thủ tướng cùng thái tử đều thở phào nhẹ nhõm. Thủ tướng nhìn về phía trước chiến sự, mở miệng nói, thái tử, lần này chúng ta hẳn là có thể giữ được. Ngày mai trời vừa sáng, thần liền mang đại quân hộ tống thái tử trở về lên kinh. Thái tử gật đầu một cái, vừa muốn trả lời, Tiêu Giao Tử bỗng nhiên thần bí khó lường cười cười, mở miệng nói, tướng quân nói sai rồi, không phải hẳn là có thể giữ vững. Mà là lúc này ưu thế tại ta. Cái gì? Thủ tướng cùng thái tử đều cảm thấy chính mình nghe nhầm rồi. Cái này bị cạc cạc giết thế nhưng là chính mình người. Cái này gọi là ưu thế tại ta. Bây giờ bọn hắn ác chủ bài ra hết, nhưng ngăn không được chỉ có Ninh Đạo Kỳ một người. Cái kia luyện thiết bố sam đích xác thực lợi hại, nhưng mà thủ pháp của hắn thiên cương đột nhiên long trảo thủ. Long trảo thủ mặc dù lực sát thương kinh người, nhưng mà sát thương mặt lại rất nhỏ, chú trọng là lực tụ cùng chỉ, một chiêu giết địch. Đổi thành cao thủ tới có thể không dễ đánh. Nhưng mà ưu thế của chúng ta là nhiều người, dù là đứng cho hắn giết, một canh giờ hắn có thể giết bao nhiêu. Hơn nữa mấu chốt nhất là ta bây giờ trống không, vô luận là ta đi ngăn Ninh Đạo Kỳ vẫn là giết hắn, cũng là bên ta ưu thế. Đương nhiên, đây là tại đối phương ác chủ bài đã ra hết điều kiện tiên quyết. Tướng quân để cho người ta phái ra trinh sát lùng tìm chung quanh 500 mét, vừa có không đúng liền phóng tín hiệu, ta sẽ mau chóng đuổi trở về. Tiêu Giao Tử nói chuyện, người đã hướng đi nơi xa, bất quá hắn thân hình cũng không rõ ràng, dưới chân đạp tắc xuất địa thành thốn. Nhanh chóng mà ẩn nút hướng về Không Tính mà đi. Nhưng mà Tiêu Giao Tử có thế nghĩ tới, Ninh Đạo Kỳ tự nhiên cũng nghĩ đến, bằng không thì bọn hắn Nhân Tông đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Sớm đã có dự cảm hắn ẩn ẩn câu thông thiên địa, tạo thành một cái phương viên 50m yếu ớt từ trường. Bỗng nhiên, đang tại giết lính Quèn Ninh đạo kỳ hơi chậm lại, ngay sau đó dưới chân khẽ động, nhanh chóng tiếp cận Tiêu Giao Tử cùng Không Tính. Thông qua Tiêu Giao Tử xuất hiện quỷ tích, hắn đại khái đã đoán được Tiêu Giao Tử là dự định xử lý trước Không Tính. Ninh đạo kỳ khóe miệng nhịn không được kéo ra một cái cười lạnh. Tiêu Giao Tử, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Đồng dạng Tiêu Giao Tử cũng tại chú ý đến Ninh đạo kỳ, phát giác được Ninh đạo kỳ chạy đến, Tiêu Giao Tử thở dài một chút, thầm nghĩ thất bại đồng thời, người cũng hướng về Ninh đạo kỳ giết tới. Mặc dù nếu là hắn lúc này kiên trì đi giết Không Tính, cũng có thể ra tay một lần, nhưng nếu là đồng thời bị hai người dính chặt, hắn mới là phải chết cái kia. Tấu chương xong. Chương 364, cứu viện đuổi tới Ninh đạo kỳ bại lui. Mặc dù Tiêu Giao Tử không có cách nào đi giết Không Tính, nhưng mà Ninh đạo kỳ cũng bị Tiêu Giao Tử cùng nỏ thủ kéo lại. Có Tiêu Giao Tử nhúng tay, hắn căn bản không có cách nào cầm một cái thi thể đối chiến Tiêu Giao Tử. Ngược lại không phải là không thể, mà là không tiện đối chiến, một cái tay nhiều nhất có thể cùng Tiêu Giao Tử bất phân thắng bại. Mà ném thi thể, có nỏ thủ nhìn chằm chằm, hắn cũng giống vậy sợ ném chuột vỡ bình, vẫn là ngang tay. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là các cái khác hai đợt người phân ra thắng bại. Thập Bát Đồng Nhân lúc này phản phất cũng biết thế cục không ổn, nhưng mặc dù bị vây nhốt, mặc dù có cao thủ tới chặn giết bọn hắn, nhưng mà Không Tính sư thúc bọn hắn chỉ có thể dây dưa, không phòng được. Một khi Không Tính sư thúc cùng bọn hắn hội hợp, như vậy thế cục liền sẽ bị phá vỡ, ưu thế tại bọn hắn. Song phương tự hồ cũng minh bạch đạo lý này, ngay cả đầu óc không tốt lắm Không Tính cũng biết. Chỉ nghe Không Tính gầm thét một tiếng, chết đi. Khổng lồ nội lực, xen lẫn đe dọa, lập tức để cho quanh mình binh sĩ sắc mặt trắng bệch, tâm sinh sợ hãi, theo bản năng liền nhao nhao tản ra. Cùng lúc đó, nghe được tiếng gào to một cái giáo úy nhìn thấy phía trước trận doanh lỏng lẻo, trên mặt hiện ra lạnh lùng đồng thời, lạnh giọng hô, tất cả nỏ binh nhắm ngay một số bốn phương trận, không khác biệt xạ kích. Nỏ binh nghe được mệnh lệnh không có chút gì do dự từng nhánh tên nỏ lập tức bắn tới. Tại đội ngũ tản ra một khắc này, bọn hắn là thuộc về đào binh. Đối phó đào binh, không có so sát phạt càng dùng tốt hơn. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, giáo úy tiếp tục mở miệng nói, 1-5, 1-3 cùng 2-4 phương trận người, vây quét. Mệnh lệnh rơi xuống, Không Tính lập tức nhìn thấy chung quanh ba cái phương trận vây quét đi qua. Nhưng mà lúc này bên cạnh hắn gần như không người, Không Tính khinh công phát huy đến cực hạn, nhanh chóng từ ba cái phương trận hợp vây khe hở vọt vào 2-3 phương trận. Nhìn thấy cái này, giáo úy âm thầm đáng tiếc đại thế đã mất, sớm biết vừa rồi trước tiên phái người tiểu trừ, dạng này mặc dù có thể có cá lọc lưới, thế nhưng là có thể ổn định Không Tính. Đáng tiếc phán đoán sai lầm, đại thế đã mất. Kỳ thực hắn cũng không phán đoán sai lầm, bởi vì vừa rồi đào binh đã không có khả năng đối Không Tính chất tạo thành gò bó. Nhưng ngay tại Không Tính sắp sát tiến đi thời điểm, bỗng nhiên có một thân ảnh nhanh chóng bay đi vào, không đợi Không Tính phản ứng lại, đã xuất hiện tại phía sau hắn cách đó không xa. Dường như là phát giác được nguy hiểm, Không Tính theo bản năng một cái thiên cân trụy rơi xuống, ngay sau đó quay đầu nhìn lại. Giờ khắc này một đạo lập lòe màu bạc trắng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó trong nháy mắt biến mất ở trên thân thể hắn. Đột nhiên xuất hiện đau đớn còn không có kình nỏ đánh vào người đau, nhưng Không Tính lại theo bản năng cúi đầu. Tú hoa châm sát thương diện tích rất nhỏ, đến mức hắn bây giờ nhìn thế nào đều không nhìn thấy vết thương chảy máu, nhưng mà hắn đã cảm thấy trái tim bị đâm thủng, khí lực biến mất cảm giác. Bỗng nhiên, Không Tính trong đầu bỗng nhiên lóe lên cái cuối cùng ý niệm, thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Bay vút bóng người đi qua Không Tính thời điểm không có dừng lại, cũng không hướng về Thập Bát Đồng Nhân đi, mà là hướng về Ninh Đạo Kỳ giết tới. Ninh Đạo Kỳ ở trên Không Tính chấp thời điểm chết còn không có phản ứng lại, nhưng lúc này đã phát giác nguy hiểm, cái tiếp theo chớp mắt, hắn không có do dự, cấp tốc cùng Tiêu Giao Tử chạm nhau một chưởng. Một chưởng này, Tiêu Giao Tử nao nao, còn đang kinh ngạc Ninh Đạo Kỳ vì cái gì không dùng toàn lực thụ hắn một chưởng này thời điểm, Ninh Đạo Kỳ đã mượn Tiêu Giao Tử một chưởng chi lực, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Ngay tại hắn vừa mới bay qua, một đạo màu bạc trắng ánh chớp đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử không có đuổi nữa Ninh Đạo Kỳ, mà là dưới ánh mắt ý thức đi theo hào quang màu trắng bạc nhìn lại, lại chỉ thấy được một cái thâm thúy lỗ nhỏ. Cửa hang ước chừng cùng tú hoa châm không sai biệt lắm mảnh, rất rõ ràng đây chính là một cây tú hoa châm không sai biệt lắm ám khí. Tiêu Giao Tử nhìn về phía ám khí bắn tới phương hướng, một bóng người tại ngoài một trượng hắn ngừng lại. Người tới mặt trắng không râu, nhìn có một cổ âm nhu hương vị. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn lộ ra một chút mục nát. Tăng thêm cái kia mặt mũi già nua, là người cũng có thể nhìn ra, lão nhân này có thể không mấy năm sống khỏe. Không đợi Tiêu Giao Tử mở miệng, người tới mang theo thanh âm chói tai đã mở miệng tự giới thiệu mình, ngươi chính là đạo gia Thiên Tông Tiêu Giao Tử a, chúng ta phụng mệnh lệnh của bệ hạ đến đây tiếp thái tử hồi cung. Nghe được người này là thái giám, lập tức Tiêu Giao Tử nhẹ nhàng thở ra, đối phương tới quá là thời điểm. Không tới nữa, Cục diện giằng co liền sẽ lần nữa bị phá vỡ, đến lúc đó bọn hắn có thể thủ được, cũng tất nhiên là thắng thảm. Ninh Đạo Kỳ nhìn thấy lão thái giám xuất hiện, cũng là biến sắc. Nhìn thật sâu một mắt hai người, hắn hiểu được đại thế đã mất, nhất thời hướng ra phía ngoài đột phá. Tiêu Giao Tử nhìn đến đây, lập tức có chút gấp. Lưu hắn lại. Nói xong Tiêu Giao Tử liền hướng Ninh Đạo Kỳ phóng đi, nhưng vừa tiến lên hai trượng Tiêu Giao Tử đột nhiên phát giác không đúng, chờ về đầu lúc lập tức khẽ giật mình. Vị này. Đạo hữu, ngươi như thế nào không truy? Lão thái giám nghe vậy nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn chết sao? Ân. Lão thái giám tiếp tục nói, để cho hắn đi thôi, lấy hai ta thân thủ muốn giữ lại hắn không khó. Nhưng mà muốn giữ lại hắn, trả ra đại giới chắc chắn không nhỏ, ít nhất đến bị mang đi một cái. Tăng thêm chúng ta nhiệm vụ trên người, chỉ cần an ổn mang về thái tử là được. Lời này còn kém chỉ vào Tiêu Giao Tử cái mũi nói, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện người khác. Tiêu Giao Tử lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Ninh Đạo Kỳ không có thù, chỉ là đánh lên đầu mà thôi. Nhất thời Tiêu Giao Tử sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, sát kiếp quả nhiên đáng sợ, vừa không chú ý liền lên đầu liều mạng. Đạo hữu nói là, ta dẫn ngươi đi gặp Tam Hoàng Tử. Tiêu Giao Tử mang lão thái giám đi gặp Tam Hoàng Tử thời điểm vẫn như cũ cẩn thận đề phòng, hiển nhiên là cũng không như vậy tin tưởng lão thái giám lời nói. Đối với cái này lão thái giám hơi nhíu mày, có một chút bất mãn, nhưng cũng vẻn vẹn một chút. Mọi người đều biết lẫn nhau là vì Tam Hoàng Tử hảo. Nhìn thấy Tam Hoàng Tử thời điểm Tam Hoàng Tử biểu thị chưa bao giờ thấy qua lão thái giám, thẳng đến lão thái giám lấy ra một cái kim bài, Tam Hoàng Tử lúc này mới tin tưởng. Có Ninh Đạo Kỳ tiếp ứng, Thập Bát Đồng Nhân cũng không bị lưu lại, mà là bị Ninh Đạo Kỳ cứu đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tu Trúc rời đi vùng ngoại ô vườn, thực hiện lời hứa của mình, ở trước khi trời sáng cho ăn no mấy cái phu nhân. Hắn lúc này còn không biết thái tử được cứu vớt, đem hậu chiêu từng bước một bày ra. Liền vùng ngoại ô cái này vườn chung quanh nông trường chỗ tối có 3000 mang giáp thiết kỵ, còn có một đầu ám đạo từ trong vườn thông hướng sau vách núi phía dưới, hơn nữa thầm nghĩ bên trong còn có một khối đánh gãy long thạch, đủ để đang thay đổi nguyên nhân phát sinh lúc, làm cho những này nữ nhân tính mệnh không lo. Mà chính hắn trở về thành sau đi xem Nạp Lan Minh Nguyệt một lần, lúc này mới về nhà. Mới vừa đến nhà liền phát hiện một vị khách không mời mà đến tại tiền thính chờ lấy. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn về phía Vương Đức Phát ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Quận công trở lại rồi, mau cùng ta tới, bệ hạ có chuyện quan trọng tương chiêu. Lý Tu Trúc nghe vậy trong lòng hơi động. Thế nhưng là ba hoàng tử điện hạ bị bắt trở về. Ngô, còn không có. Tấu chương xong. Chương 365, Lý Khuếch Di chiếu ta là nhiếp chính vương. Thế nhưng là ba hoàng tử điện hạ bị bắt trở về. Ngô, còn không có. Ân. Không phải Lý Nhận Ngọc bị bắt trở về. Vậy là chuyện gì? Không hiểu Lý Tu Trúc nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng nói, vậy chúng ta đi. Trên đường Lý Tu Trúc hỏi, công công nhưng biết bệ hạ vì cái gì tương chiêu. Mặc dù Vương Đức Phát là người một nhà, nhưng là bởi vì Di Hồn Đại Pháp, lại là nghe lệnh tại Loan Loan, đối với hắn cũng không cung kính. Ít nhất tại Loan Loan không có bại lộ Lý Tu Trúc phía trước, không có để cho hắn nghe Lý Tu Trúc lời nói lúc là như vậy. Bất quá cho dù là dạng này, Vương Đức Phát vẫn như cũ không dám đắc tội Lý Tu Trúc, nghe vậy mở miệng nói, bệ hạ không nói, nhưng theo chúng ta nghĩ, hẳn không phải là chuyện xấu. Không có quá lớn căn cứ, chỉ là bằng cảm giác. Lý Tu Trúc biết, đây đã là Vương Đức Phát có thể đưa ra tối đại trình độ trả lời. Chờ Lý Tu Trúc nhìn thấy Lý Khuếch thời điểm, nao nao. Lúc này Lý Khuếch nhìn tinh thần coi như có thể bộ dáng, nhìn thấy Lý Tu Trúc chỉ cái ghế một bên. Lý Tu Trúc ngồi xuống, Lý Khuếch trước tiên đem Vương Đức Phát đuổi ra ngoài, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi đối với đại chu kế thừa nhìn thế nào? Lý Tu Trúc trong lòng có mấy loại ngờ tới, nhưng không nghĩ tới Lý Khuếch vừa lên tới liền mở đại chiêu, trực tiếp sửng sốt một chút. Nhưng biết lúc này Lý Khuếch hỏi hắn không đáp là chắc chắn không được. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc mở miệng nói, đại chu là Lý gia đại chu, ta cảm thấy không có ý nghĩa, phải xem bệ hạ. Đồng dạng có thể còn phải nhìn lần này thái tử có thể hay không trở về. Lý Khuếch nghe vậy gật đầu, tiếp tục nói, nếu như thái tử về không được, ngươi cảm thấy thái tử phi trong bụng hài tử có thế kế thừa sao? Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó trong lòng căng thẳng, lão tiểu tử này cho ta gài bẫy. Ta cũng không biết ngươi sắp chết, lúc này muốn nói có thế ta chẳng phải là lành lặn. Lý Tu Trúc chỉ là hơi dừng một chút, liền mở miệng nói, nếu như là nam hài lời nói cũng không thành vấn đề, hoàng tôn chính là thái tử con trai trưởng, có bệ hạ dạy bảo, nhất định có thể kế thừa đại chu chính thống. Lý Khuếch nghe vậy trầm mặc một chút, nhìn về phía Lý Tu Trúc nghiêm túc mở miệng nói, nếu cô không có thời gian như vậy nữa nha. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lão tiểu tử này là muốn cùng ta ngã bài. Vì cái gì? Vừa vặn Lý Tu Trúc khẽ giật mình để cho Lý Khuếch cho là Lý Tu Trúc là đang khiếp sợ, thật cũng không hoài nghi Lý Tu Trúc. Bệ hạ lời này là có ý gì? Lý Khuếch cũng sẽ không giấu giếm, cùng Lý Tu Trúc làm rõ nói, thu liệp thời điểm cô thụ thương đã thương bản nguyên, lần này bị lão ta một mạch như vậy, tựa hồ nghiêm trọng hơn. cô đã có thể cảm giác rõ ràng đến lực bất tòng tâm, có thể còn lại thời gian sẽ không vượt qua 1-2 tháng. Cho nên cô phải cho Đại Chu tương lai tìm người thừa kế. Lý Tu Trúc nghe vậy, trầm mặc một chút bỗng nhiên mở miệng hỏi, vì cái gì hỏi ta? Lý Khuếch nghe vậy cười cười. Bởi vì ngươi cùng thái tử quan hệ tốt nhất, bởi vì Lưu Ly là thái tử muội muội, bởi vì La tướng quân thiếu ngươi một phần nhân tình to lớn, bởi vì ngươi trong quân đội uy vọng, bởi vì ngươi là phó cùng nhau con rể. Liên tiếp mấy cái bởi vì ngươi, để cho Lý Tu Trúc nhìn ra Lý Khuếch nghiêm túc. Nếu đã như thế, vậy hắn cũng có thể nghiêm túc trả lời một chút. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu như thái tử không có trở về, truyền cho Di Phúc Tử lời nói. Là nam hài còn tốt, là nữ nhi lời nói chỉ sợ rất khó thao tác. Mặt khác chính là thái tử phi buông rèm chấp chính chuyện. Việc này trước mặt triều đình cũng có, thái tử phi một nữ nhân, chỉ sợ tại tân hoàng lớn lên phía trước rất khó ngăn chặn bách quan. Nếu là không có người giúp đỡ, sơ sót một cái, sợ là chính là một buổi sáng hủy diệt. Lý Tu Trúc nói đến đây đã hiểu, nhưng mà hắn vẫn có chút không thể tin được. Lý Khuếch đây là muốn hắn làm nhiếp chính vương. Lý Khuếch nghe nói như thế gật đầu một cái, tiếp tục nói, nếu như thái tử về không được, liền từ ngươi giúp đỡ ngươi tẩu tẩu. Nói xong Lý Khuếch lấy ra hai phần thánh chỉ đưa cho Lý Tu Trúc, mở miệng nói, mấy người cô cùng thái tử chết lại mở ra. Nếu như thái tử không chết, chờ cô chết, ngươi mở ra dây đỏ trói thánh chỉ. Nếu như thái tử cũng đã chết, liền mở ra màu đen dây thường trói thánh chỉ. Thánh chỉ ẩn nấp cho kỹ, lúc đi ra ẩn nấp cho kỹ, chớ có để cho người ta trông thấy. Lý Tu Trúc tiếp nhận, bỏ vào trong tay áo đồng thời, trịnh trọng mở miệng nói, là, bệ hạ băng hà phía trước, cái này thánh chỉ tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Lý Khuếch nghe vậy gật đầu một cái, bỗng nhiên thần sắc có chút mệt mỏi mở miệng nói, ngươi đi xuống trước đi, cô hơi mệt chút. Đúng, đi xem một chút Lưu Ly cùng Bích Giao A, đối ngoại liền nói là trẫm không đành lòng nhìn thấy hai người bọn họ vất vả huệ phi sự tình, nhường ngươi tiếp các nàng trở về. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, lúc này để cho hai người rời đi, cái kia huệ phi. Tốt A, là vô tình nhất đế vương gia, huống chi là tam hoàng tử mẹ đẻ. Xem ra đã bị từ bỏ A. Như vậy xem ra tam hoàng tử cũng thua. Hắn lão tử đây là quyết định, tất giết hắn a. Ngay tại Lý Tu Trúc đứng dậy muốn cáo lui thời điểm, cửa phòng bị gõ vang, sau đó một thân ảnh đi đến, bước nhanh đi đến Lý Khuếch trước mặt đưa lỗ tai thấp giọng nói, bệ hạ, tam hoàng tử người tìm được. Trong chớp nhoáng này, Lý Khuếch nhãn tình sáng lên, tràn đầy hận ý ánh mắt cũng nhanh không giấu được, đó là nghĩ đao mắt của một người thần. Lý Khuếch công lực tự nhiên nghe rõ Vương Đức Phát nói tới, nhưng mà hắn không có ý định lẫn vào trong đó, chỉ là mở miệng tiếp tục vừa rồi chuẩn bị tạm biệt. Phụ hoàng, vậy ta đi đón Lưu Ly cùng Bích Giao về nhà. Lý Khuếch trầm mặt một chút, nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, không nói thêm gì. Chờ Lý Tu Trúc đi huệ phi chỗ cam lộ điện, Lý Lưu Ly biết Lý Tu Trúc ý đồ đến, lập tức giận. Cái gì? Phụ hoàng nhường ngươi đón chúng ta trở về. Ta đây lúc này có thể trở về sao? Di nương bây giờ tinh thần tình trạng, chúng ta sợ là chân trước trở về, di nương chân sau liền sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa không chỉ riêng là tinh thần tình trạng, bây giờ những cái kia chết tiểu hài phi tần đều đang ngó chừng ở đây đâu. Phàm là các nàng vừa đi, hạ độc thủ đều biết theo nhau mà đến. Lấy di nương bây giờ ấy nấy tâm lý, sợ là biết rõ đưa tới là độc dược đều biết không chút do dự uống. Thậm chí, có thể coi như không có người động thủ, chính nàng đều biết tuyệt thực muốn chết. Hai ngày này nếu không phải là nàng cùng Bích Giao cùng một chỗ bồi tiếp tuyệt thực, sợ là huệ phi một ngụm cái gì cũng sẽ không ăn. Ta mặc kệ, ngược lại ta sẽ không đi. Bích Giao lúc này cũng là muốn nói lại thôi, nhưng nhìn xem Lý Tu Trúc vẫn là hạ quyết tâm đồng dạng, mở miệng nói, phu quân. Chúng ta thật sự không thể đi, ngươi có thể giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp sao? Lý Tu Trúc nhìn xem hai người thở dài, là hắn biết lại là tình huống như vậy, cho nên mới trên đường thật đúng là nghĩ tới hai cái biện pháp. Lý Tu Trúc mở miệng nói, ta có hai cái biện pháp, nhưng đều phải chính các ngươi nói. Nghe vậy lập tức Lý Lưu Ly liền không dằn nổi mở miệng nói, phu quân mau nói. Lý Tu Trúc nghe vậy liếc mắt, ta đây không phải đang nói ra sao? Một cái là ngươi cùng Bích Giao luân thế, một người lưu lại một ngày chiếu cố huệ phi. Một cái khác là đem người nhận về nhà chúng ta. Tấu chương xong. Chương 366, Bích Tú Tâm chịu thua Hiểu Mộng vào tuyệt thế. Hai cái biện pháp, một cái là ngươi cùng Bích Giao luân thế, một người lưu lại một ngày chiếu cố huệ phi. Một cái khác là đem người nhận về nhà chúng ta. Đem người nhận về nhà chúng ta. Ngươi sợ không phải nghĩ cái rắm ăn. Đây chính là Hoàng Phi, là phụ Hoàng Phi tử, có thể ở lại ngươi một cái có nam tử nhà sao. Ngược lại là thứ nhất còn có thể, đơn giản một chút. Bất quá các nàng không biết, Lý Tu Trúc tất nhiên mở miệng, vậy chính là có nắm chắc. Đối với Lý Khuếch mà nói, đây là một cái từ bỏ phi tử, cho nên chết sống không quan trọng. Mặc dù đặt ở trong một cái có đàn ông nữ nhi gia, nhưng mà hắn đã tự hiểu không còn sống lâu nữa, một cái lập tức liền phải chết người sẽ để ý có người cho hắn mang nón xanh sao. Ngược lại chỉ cần không nháo đến trên mặt nổi, cho dù là thật sự cho hắn mang theo, hắn cũng không thèm để ý. Tự hồ nhìn ra hai người bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, biện pháp đâu chính là biện pháp này, nói thế nào còn phải các ngươi cụ thể đi thao tác. Đi, ta đi trước cửa cung chờ các ngươi, mặc kệ các ngươi làm như thế nào, đến lúc đó cũng phải cho ta biết một tiếng a. Lý Tu Trúc vừa dự định đi, Lý Lưu Ly liền bắt lại Lý Tu Trúc quần áo, mở miệng nói, phu quân chớ vội đi, ta cùng tỷ tỷ phải đi gặp phụ hoàng, ngươi trước tiên giúp chúng ta nhìn một chút di nương. A. Lý Tu Trúc chần chờ một chút, lúc này mới nhìn về phía lễ vật không quan tâm mọi chuyện Huệ Phi, khó khăn nói, ta một người nam tại cái này phù hợp sao? Lý Lưu Ly nghe vậy cười, mở miệng nói, đây không phải còn có Huệ Phi di nương thị nữ sao, chỉ cần mở cửa, không có chuyện gì. Lý Tu Trúc lúc này mới gật đầu một cái, nói, hai người các ngươi mau đi đi, sớm một chút làm xong về nhà sớm. Cùng lúc đó, trong núi tu chỉnh một đêm sau, một cái la hán nhìn về phía Ninh Đạo Kỳ, làm một Phật lễ mở miệng hỏi, Ninh Đại Sư, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ninh Đạo Kỳ nhìn xem chân núi quân doanh, trầm mặt một chút sau, mở miệng nói, đi về trước đi, chờ các ngươi tôn giả làm quyết định. Đối phương có hai cái cao thủ tuyệt thế, trong đó một cái vẫn là tuyệt thế trung kỳ, mặc dù đã bắt đầu mục nát, nhưng hai người liên thủ một dạng có thể ngăn cản chính mình. Lúc này lại ra tay đã không thích hợp. Thập Bát Đồng Nhân nghe vậy gật đầu, mặc dù chết ba cái sư thúc, nhưng mà giống như cổ máy giết chóc chính bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm giác. Lúc này Ninh Đạo Kỳ còn không biết Bích Tú Tâm đã bị bắt, lúc này bị trở thành sạc dự phòng bảo một dạng chèn ép nội lực. Bích Tú Tâm sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhìn xem vừa hút xong nàng nội lực mấy người, mở miệng nói, các ngươi là sợ ta trở thành tỉ muội các ngươi, cho nên muốn để cho ta chết sao? Bích Tú Tâm lời nói để cho chúng nữ khẽ giật mình, Phó Nguyệt Hoa nhìn xem Bích Tú Tâm nhíu mày sau mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Vì sao lại trở thành tỉ muội của chúng ta? Bích Tú Tâm nghe vậy miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, mặc dù coi như rất mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ có loại mệt mỏi sự hòa hợp đẹp, đây là từ hàng tỉnh trai mỹ thuật. Chẳng lẽ không phải sao? Ta cùng Lý Tu Trúc ngủ, mà các ngươi sợ ta vào trong nhà, cho nên đem ta chỉnh chết. Bích Tú Tâm cũng là không biết xấu hổ, bằng không thì lời này nàng nói là không ra được. Nhưng mà mặt mũi cùng Phật môn đại nghiệp, cùng sinh tử so ra, cũng nên có một cái muốn trước khuất phục. Nếu là nàng còn sạch sẽ, có thế còn có thể do dự, nhưng bây giờ đã bị ô trọc, tự nhiên cao thấp lập hiện. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Ta không biết ngươi cùng chúng ta phu quân chuyện là thật là giả, bất quá mặc cho ngươi như thế nào yêu ngôn hoặc chúng ta cũng là sẽ không để ngươi. Bích Tú Tâm mở miệng nói, Lý Tu Trúc chỉ là để các ngươi hút nội lực, vì sao các ngươi lại tại thân thể ta sau khi bị thương, liền khôi phục thương thế cơ hội cũng không cho ta. Các ngươi đây không phải muốn giết ta sao? Ân. Phó Nguyệt Hoa không hiểu nó ý. Ngươi có ý tứ gì? Bích Tú Tâm nhìn mấy người bộ dáng tựa hồ thật không hiểu, vừa định mở miệng giảng giải, liền nghe Hiểu Mộng mở miệng nói, Bắc Minh thần công không giống như công pháp giống vậy, xem các ngươi tốc độ tu luyện cũng rất là bá đạo. Võ giả trong kinh mạch lực năng lực chịu đựng là có hạn, tốc độ cao như vậy nội lực trôi qua sẽ để cho kinh mạch bị hao tổn, kinh mạch của nàng bị hao tổn. Nếu như ta không có đoán sai, vẫn là lần trước kinh mạch còn chưa tốt, lại thương càng thêm thương. Lấy nàng nội lực ôn dưỡng, một lần vốn là có thể 2 ngày liền tốt, nhưng bây giờ có thể đến 7-8 ngày, cũng có thể là phải 10 ngày. Phó Nguyệt Hoa trì trệ, không nghĩ tới lại là dạng này, nhưng nếu như là như thế này, phu quân vì cái gì để các nàng tới hút nàng nội lực đâu? Địch nhân. Ít nhất không thể nào là chính mình người. Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đi. Mấy người nữ nhân đứng dậy rời đi, nhưng mà mấy người đã có nhanh nhị lưu cao thủ nội lực. Bởi vì mấy người vừa tu luyện hoàng, tăng thêm còn chưa thành thục, không thể hoàn toàn thu lại nội tức. Bích Tú Tâm nhìn xem chúng nữ bóng lưng rời đi lấp lóe, rất hiếu kỳ cái này Bắc Minh thần công nhanh chóng đề thăng nội lực có thể đạt đến trình độ gì. Nàng nhìn về phía một bên nhìn chằm chằm nàng Hiểu Mộng, tò mò hỏi, ngươi cũng là tu luyện Bắc Minh thần công? Hiểu Mộng nghe vậy lắc đầu. Ta tu chính là đạo gia chính tông, Hiểu Mộng nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến Lý Tu Trúc nói qua, Bắc Minh thần công tựa hồ cũng là đạo gia chính tông công phu, lập tức sửa lời nói, ta tu chính là chúng ta đạo gia thiên tông tu luyện pháp. Hiểu Mộng giải thích xong, lần nữa mở miệng nói, ngươi nhanh chóng khôi phục nội lực ôn dưỡng kinh mạch a, ta lát nữa còn muốn hung hăng kích tuyệt thế cảnh giới. Nghe vậy Bích Tú Tâm lập tức nhận lấy đã kích. Hiểu Mộng nhiều nhất 17, 18 tuổi, nàng cũng hơn 30 còn không có tu đến tuyệt thế, tiểu nha đầu này. Nàng dựa vào cái gì, nàng cũng là thiên tài a. Tiêu Giao Tử nếu là biết Bích Tú Tâm ý nghĩ, tất nhiên sẽ đắc ý nói một câu, ngươi đó là thiên tài, đồ đệ của ta đó là tuyệt thế thiên kiêu. Hiểu Mộng nếu là biết, cũng tất nhiên sẽ nói một câu, cái này không hoàn toàn là chính nàng cố gắng, toàn bộ nhờ phu quân tặng cho dương khí. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài, âm dương tương hợp, mới là đạo âm dương. Thể nội âm dương sinh thành, vô luận là nhiều âm khí vẫn là dương khí, cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Trước đó nàng mặc dù có thể cảm nhận được thể nội âm khí, nhưng lại không cách nào điều động, có lý tu trúc dương khí, bây giờ đã tu thành chính mình âm dương. Thể nội tự có âm dương sau, dương khí chuyển hóa làm chí âm, âm khí chuyển hóa làm chí dương, như thế lặp lại. Chờ Bích Tú Tâm chậm rãi tu trong vòng một canh giờ lực, đạt đến kinh mạch cực hạn sau, lúc này mới thu công. Bất quá nàng vừa mở mắt, liền nghênh đón Hiểu Mộng một ngón tay. Bích Tú Tâm im lặng, bất quá cũng không phản kháng, nàng biết, kế tiếp là Hiểu Mộng thời gian tu luyện. Hiểu Mộng khoanh chân ngồi ở thường xuyên làm bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại bắt đầu lần nữa xung kích lên cảnh giới tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa trường trên thân quẩn khí tràn ngập, khí thế cũng bắt đầu lên cao. Bỗng nhiên, bao quanh Hiểu Mộng quẩn khí chấn động, ngay sau đó bắt đầu lấy Hiểu Mộng làm trung tâm thu liễm. Chờ Hiểu Mộng lần nữa mở mắt, ánh mắt đã không giống nhau lắm, Bích Tú Tâm chấn động, không thể tin được Hiểu Mộng thật sự tuyệt thế. Ngươi đã thông thiên địa cầu. Tấu chương xong. Chương 367, Lý Lưu Ly phụ hoàng làm sao lại đồng ý như thế, thái quá thỉnh cầu. Ngươi đã thông thiên địa cầu. Ân. Bích Tú Tâm thật sự ghen ghét tê, giờ khắc này trong lòng của nàng càng thêm hướng tới Bắc Minh thần công. Chỉ cần có Bắc Minh thần công, nàng chắc cũng sẽ rất nhanh vào tuyệt thế a. Không đúng, còn không biết Bắc Minh thần công có thể hay không vào tuyệt thế, xem ra trước tiên còn cần phải quan sát. Mà liền tại bên này Bích Tú Tâm kinh ngạc Hiểu Mộng đã thông thiên địa cầu tiến vào tuyệt thế thời điểm, một bên khác Lý Lưu Ly các nàng cũng nhìn được Lý Khuếch. Lý Khuếch vừa nằm xuống, nhưng là bởi vì là chính mình sủng ái nhất tiểu công chúa tới, bởi vậy thật cũng không nói không thấy. Bất quá Lý Khuếch đã đại khái đoán được Lý Lưu Ly tới mục đích. Như thế nào không cùng tu trúc về nhà, còn đặc biệt tới một chuyến. Lý Lưu Ly nhìn xem Lý Khuếch bị bệnh liệt giường, cũng có chút khó chịu. Phụ hoàng, thân thể của ngươi còn chưa tốt chút sao? Lý Khuếch nghe vậy cười cười, nha đầu này không có phí công đâu. Phụ hoàng còn tốt, bất quá quả thật có chút vây khốn, ngươi nếu là không có việc gì liền sớm đi cùng tu trúc trở về đi. Nhất thời Lý Lưu Ly trì trệ, nàng vốn là mẫn cảm thông minh, phụ hoàng liền với hai lần điểm nàng, nàng đã hiểu. Có thể hiểu thì đã có sao? Có một số việc nàng không thể không làm. Lý Bích Giao cùng Lý Khuếch không có như vậy thân, nghe vậy theo bản năng kéo lại Lý Lưu Ly ống tay áo. Bất quá lúc này Lý Lưu Ly còn có thể lui sao? Lui Di Nương hẳn phải chết a. Phụ hoàng, ta muốn cùng Bích Giao tỷ tỷ luân thế chiếu cố Di Nương, Di Nương bây giờ cách không ra người. Lý Khuếch nghe vậy nhìn xem Lý Lưu Ly cũng không nói chuyện, nhưng áp lực vô hình đã cho đến hai người. Bất quá Lý Lưu Ly lần này không có lui, nàng lui qua quá nhiều lần, bao quát ban hôn, nhưng lần này nàng không thể. Nhìn Lý Lưu Ly dạng này, Lý Khuếch bỗng nhiên vui mừng cười, bất quá lại mở miệng cắt đứt Lý Lưu Ly tưởng niệm. Các ngươi gần nhất không thể ở lại trong cung, phụ hoàng đây là vì các ngươi tốt. Lý Lưu Ly nghe vậy trì trệ, bỗng nhiên nghĩ tới Lý Tu Trúc một cái biện pháp khác. Lý Lưu Ly tự nhiên biết, chỉ cần mở miệng chính là đối với phụ hoàng bất kính, nhưng mà nàng lúc này lại không lo được nhiều như vậy. Chỉ thấy Lý Lưu Ly cắn cắn, cho mình một điểm dũng khí sau, lúc này mới lên tiếng. Phụ hoàng, cái kia nhi thần muốn đem Di Nương nhận về phủ. T, Lưu Ly thật sự nói. Nàng làm sao dám đó a? Lý Bích Giao cũng sẽ không trầm mặt, đi theo mở miệng nói, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng ân điển. Lý Khuếch khẽ giật mình, tự hồ nghe ra hai đứa con gái trong lời nói quyết tâm cùng cầu khẩn, tâm cũng đi theo mềm nhũng như vậy một chút. Huệ Phi cả đời này có thể làm tối đúng là sự tình, chính là đối với các ngươi coi như mình ra. Tốt a, các ngươi tiếp nàng đi qua ở mấy ngày a? Nghe vậy hai nữ khẽ giật mình, trong ánh mắt cũng là không thể tưởng tượng nổi. Lý Lưu Ly càng là kinh ngạc hỏi lên. Phụ hoàng, ngươi đồng ý. Bằng không thì đâu? Vậy ta không nói. Lập tức Lý Lưu Ly gấp. Đừng đừng đừng, phụ hoàng thế nhưng là hoàng thượng, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể đổi ý. Mà liền tại hai nữ cầu được Lý Khuếch để các nàng đem Huệ Phi mang về thời điểm, Lý Tu Trúc cũng tại cùng Huệ Phi nói chuyện. Phía trước nói vài câu, Huệ Phi không nhìn hắn, thậm chí cũng không ngẩng đầu. Tự hồ hiểu rồi Huệ Phi trạng thái, Lý Tu Trúc trầm mặc rất lâu bỗng nhiên mở miệng nói, tam hoàng tử bị mang về. Nhất thời Huệ Phi đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào Lý Tu Trúc. Ngươi nói là sự thật. Hắn ở đâu? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, vừa rồi theo phụ hoàng chỗ khi đi tới, nghe Vương Đức Phát nói, bất quá ta nghĩ bây giờ hẳn là tại Thiên Lao a. Đương nhiên, cũng có thể là bị giam lỏng ở đâu cái biệt viện, dù sao nếu là thái tử đại ca không còn, hắn rất có thể là muốn kế thừa đại thống. Huệ Phi vốn không muốn nghe Lý Tu Trúc nói nhiều như vậy, nghe vậy nói thẳng, mang ta đi Thiên Lao, ta muốn gặp hắn. Ta cần hỏi một chút tên súc sinh này là thế nào có thể đối với các huynh đệ của mình xuống tay được. Lý Tu Trúc nghe vậy cười, mang theo một điểm chế giễu ý vị. Nương nương sợ là suy nghĩ nhiều, ai cũng có thể có thể nhìn thấy tam hoàng tử, duy chỉ có ngươi. Không có khả năng. Đương nhiên, tại xác định đại ca trước khi chết, người khác cũng không khả năng nhìn thấy tam hoàng tử, cái này đại chu dù sao cũng là muốn họ Lý, còn nhất định phải là gia phả bên trong Lý. Nghe vậy Huệ Phi biến sắc, chán chường ngồi xuống. Mắt thấy Huệ Phi phải ngã, Lý Tu Trúc vội vàng tiến lên giúp đỡ một cái. Nương nương hay là muốn bảo trọng thân thể, coi như không vì mình, cũng cần phải vì Lưu Ly cùng Bích Giao suy tính một chút. Ngài nếu là ngã xuống, các nàng nhiều lắm thương tâm. Mắt thấy Huệ Phi bất vi sở động, Lý Tu Trúc minh bạch Huệ Phi cái này là sống tử chí. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc mở miệng nói, kỳ thực ngài muốn gặp ba hoàng tử điện hạ, cũng không phải không thể, bất quá bây giờ hiển nhiên là không được. Nghe vậy nhất thời Huệ Phi nhìn về phía Lý Tu Trúc, ánh mắt hy vọng mà hỏi, lúc nào có thể? Lý Tu Trúc đáp vi sở vấn mở miệng nói, trước tiên cần phải nhìn Lưu Ly bên kia như thế nào chọn. Ân. Lý Tu Trúc giải thích nói, Lưu Ly nghĩ chiếu cố ngươi, ta nói cho Lưu Ly hai cái biện pháp, trong đó một cái là đem ngươi tiếp vào ta phủ thượng. Nếu như trở thành, vậy ngươi liền có không gian hoạt động cùng thời gian, ta liền có thể an bài ngươi nhìn thấy tam hoàng tử. Nghe vậy Huệ Phi không tin mở miệng nói, ngươi cũng nói, tại thái tử xác định sinh tử phía trước, cơ hồ không có người có thể nhìn thấy Lý Nhận Ngọc, ngươi làm sao có thể để cho ta gặp được hắn. Nghe được Huệ Phi hô to con trai mình tên, Lý Tu Trúc cười cười, sau đó móc ra một khối rất lâu không dùng qua kim bài. Nhìn thấy kim bài, Huệ Phi khẽ giật mình, sau đó hiểu rõ. Đúng rồi, người khác có thể không thấy được, nhưng mà có kim bài Lý Tu Trúc là chắc chắn có thể nhìn thấy, chỉ là không biết hắn kim bài ở đâu ra. Ngay tại Huệ Phi xác định Lý Tu Trúc có thể mang tự nhìn đến con trai nhà mình sau, Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao nhanh chóng đi đến. Phu quân, phụ hoàng đáp ứng, quá tốt rồi. Nói chuyện, đang muốn hướng về Lý Tu Trúc trong ngực phốc, Lý Lưu Ly bỗng nhiên chú ý tới Huệ Phi lúc này bộ dáng khác biệt. Ân. Di nương ngươi không sao? Mấy ngày nay Huệ Phi di nương thế nhưng là cả ngày cúi đầu, ngẫu nhiên lấy nước mắt rửa mặt, còn không có nâng lên quá mức. Bây giờ chẳng những dơ lên, ánh mắt bên trong còn có linh động, hiển nhiên là khá hơn một chút. Huệ Phi nghe vậy nhìn về phía hai nữ, ánh mắt bên trong mang theo phức tạp. Để các ngươi lo lắng. Lời tuy như thế, nhưng nàng tâm không thay đổi, muốn chết muốn chuộc tội. Nhưng trước khi chết nàng nghĩ chất vấn nguyền rủa mình nhi tử. Lý Lưu Ly kinh ngạc nhìn về phía nhà mình phu quân. Phu quân, ngươi cũng cùng di nương nói gì? Thế nào thấy di nương tốt hơn nhiều? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, hắn tự hồ minh bạch Huệ Phi lúc này trạng thái. Đơn giản là nhìn thấy chính mình một cái chưa hoàn thành nguyện vọng có hoàn thành hy vọng, lúc này mới tốt một chút. Bất quá hắn cũng không vạch trần, mà là mở miệng hỏi, cho nên phụ hoàng là đồng ý các ngươi chiếu cố di nương sao? Là các ngươi luôn thế? Vẫn là. Lý Tu Trúc cố ý ngừng lại, hai nữ đều biết Lý Tu Trúc nói là ý gì. Nhưng nói lên cái này, hai nữ đến bây giờ vẫn như cũ không dám tin. Phụ hoàng đồng ý chúng ta đem di nương trước tiên mang về, chỉ là. Phu quân ngươi làm sao làm được, phụ hoàng tại sao lại đồng ý chuyện vượt qua lẽ thường như vậy? Tấu chương xong. Chương 368, Lý Tu Trúc mặt khác. Phu quân ngươi làm sao làm được, phụ hoàng tại sao lại đồng ý chuyện vượt qua lẽ thường như vậy? Lý Tu Trúc cười cười. Chỗ nào là ta làm được, vậy thì các ngươi chính mình cố gắng, phụ hoàng mềm lòng. Lý Lưu Ly cũng chỉ có thể đem sự tình quy công cho này. Huệ Phi di nương, chúng ta đi thôi. Huệ Phi gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc minh bạch, đó là đang hỏi hắn gặp tam hoàng tử sự tình. Lý Tu Trúc gật đầu một cái, Huệ Phi cái này mới đi. Nhất thời Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao liếc nhau một cái, đều nhìn ra mờ ám trong đó. Di nương cùng phu quân ở giữa chắc chắn xảy ra chuyện gì, hoặc có lẽ là phu quân cùng di nương nói cái gì. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện, hay là trước về nhà quan trọng. Mấy người vừa đến nhà, Lý Tu Trúc liền bất ngờ phát hiện nhà mình mấy cái con dâu đều tại tiền thính. Không cần nghĩ liền biết, cái này tám thành là đang chờ hắn. A, à, tại sao lại tại tiền thính bọn người? Đang chờ ta. Mấy người nữ nhân đứng dậy nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa, Phó Nguyệt Hoa đi lên trước thần sắc nghiêm túc mở miệng hỏi, phu quân, cái kia Bích Tú Tâm là chuyện gì xảy ra? Ngươi là muốn để chúng ta giết chết nàng? Lý Tu Trúc sững sờ, suy nghĩ một chút, hướng về giết người phương hướng nghĩ, lập tức liền ý thức được vấn đề. Lý Tu Trúc cười khổ nói, là ta sơ sót, ta còn thực sự không muốn giết nàng, coi như muốn giết cũng sẽ không ô uế các phu nhân tay. Kỳ thực ngay từ đầu ta vốn là muốn cho Lộng Nguyệt cùng Ấu Vi tìm người đem nàng điều di thành nô lệ, dù sao nàng đối với chúng ta không có hảo ý. Về sau ta bỗng nhiên nghĩ tới Bắc Minh thần công tăng lên phương pháp, lại đột nhiên ở giữa khai ngộ. Muốn xem thử một chút có thể hay không đem nàng nuôi dưỡng lại, dùng để đề thăng nội lực của các ngươi. Vì để cho nàng phối hợp, ta đáp ứng nàng về sau không làm khó dễ nàng. Sự tình đại khái chính là chuyện này, nàng thế nào? Đã thương căn cơ sao? Nếu là đã thương căn cơ, liền cho nàng một cái thể diện a. Nếu là đang điền bị hút phế đi, như vậy về sau cũng không thể tu võ, tăng thêm Lý Tu Trúc phía trước đã đáp ứng nàng không làm khó dễ nàng, cũng không thể làm nô lệ, như vậy để cho nàng chết chính là lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này trong nhà các nữ nhân cũng khó nhìn thấy đến phu quân tàn nhẫn một mặt, lập tức trong lòng có chút ước chừng. Lộng Nguyệt vội vàng mở miệng. Không có thương tổn được căn cơ, Hiểu Mộng muội tử tại, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện. A. À. Lý Tu Trúc không có nói thêm nữa, Bích Tú Tâm một cái địch nhân mà thôi, không đáng suy nghĩ nhiều, đến nỗi Từ Hàng tỉnh trai cùng Phật Môn. Lý Tu Trúc còn ước gì nhiều tới chút người. Lúc này Lộng Nguyệt trên mặt hiện lên xoắn xuýt thần sắc, bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, phu quân, có phải hay không nên đem Trình Trình nạp xuất giá? Nhất thời Lý Tu Trúc thần sắc khẽ giật mình, bừng tỉnh. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy nhìn xem Lý Tu Trúc bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm, nàng là biết bí mật, cho nên càng muốn nhìn hơn Lý Tu Trúc như thế nào tuyển. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Lý Tu Trúc vẻn vẹn dừng lại, sau đó không do dự gật đầu. Liền tam nương cùng một chỗ a, ta đáp ứng nàng. Nói xong Lý Tu Trúc quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa, mở miệng nói, Nguyệt Hoa, đây là Huệ Phi, hỗ trợ sắp xếp. Tính toán, nàng bộ dáng như hiện tại Lưu Ly cùng Bích Giao không nhìn chỉ sợ cũng không yên lòng. Lưu Ly, Bích Giao, các ngươi thương lượng thay phiên trông nom a. Lý Lưu Ly nghe vậy vội vàng mở miệng nói, ta cùng Bích Giao tỷ tỷ cùng một chỗ a, ta buổi tối ngủ tương đối chết, ta lo lắng ta một người chiếu cố không tốt. Đối với cái này Huệ Phi Tô Anh không có bất kỳ cái gì thái độ, nàng chỉ là nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, ngươi chừng nào thì dẫn ta đi gặp hắn. Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao khẽ giật mình, lập tức ý thức được đây chính là phu quân cùng Huệ Phi di nương vấn đề, nghe vậy lập tức nhìn lại. Lý Tu Trúc biết Huệ Phi nói là cái gì, nghe vậy mở miệng nói, Huệ Phi di nương ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, một hồi ta để cho người ta cho ngươi mở một bộ thuốc an thần, chờ nghỉ khỏe, sáng sớm ngày mai ta liền dẫn ngươi đi. Huệ Phi nghe vậy, trầm mặt một chút, hỏi, không thể hôm nay đi sao? Nàng thật sự là không muốn chờ, nàng muốn hỏi một chút tên súc sinh kia vì cái gì? Lý Tu Trúc lắc đầu, mở miệng nói, ngươi bây giờ dạng này tình trạng cơ thể cùng tinh thần, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Bằng không thì ngươi không chịu nổi đã kích, Lưu Ly cùng Bích Giao còn không quá chết ta. Đúng, hôm nay cũng muốn ăn cơm thật ngon. Nếu như ta cho rằng ngươi tình trạng cơ thể không đạt tiêu chuẩn, sáng mai ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Huệ Phi nghe vậy chăm chú nhìn Lý Tu Trúc, đã thấy Lý Tu Trúc cùng nàng nhìn nhau không có chút nào khiếp đảm. Nhìn thấy cái này, Huệ Phi biết Lý Tu Trúc lời nói là nghiêm túc. Hảo, Lưu Ly ngươi đi làm ăn a, ta ăn cơm trước. Huệ Phi cơ bản không đối với bọn nhỏ nói bản cung, chỉ có một đường nơi mới có thể dùng bản cung cùng những hài tử này nói chuyện. Nghe được Huệ Phi lời nói, Lý Lưu Ly trong lòng vui mừng, thầm nghĩ vẫn là phu quân có biện pháp nắm di nương. Hảo, ta cái này liền đi ăn bài. Lúc này Lý Tu Trúc mở miệng nói bổ sung, chuẩn bị thức ăn lỏng, thiếu dầu đồ ăn. Cháo trứng muối thịt nạc không tệ, lại lộng hai cái một chút thanh đạm thức ăn chay. Đúng, lại làm một cái canh sâm gà hầm lâu một chút, cho nương nương buổi tối uống. Nghe được Lý Tu Trúc an bài, Lý Lưu Ly nhớ một chút, vội vàng gật đầu. Lúc này Lý Bích Giao mở miệng nói, di nương, ta trước tiên dẫn ngươi đi chúng ta gian phòng nghỉ ngơi một chút a. Hảo. Phu quân, ta đi nói cho Trình Trình cái tin tức tốt này. Lộng Nguyệt lời nói xong, Phó Nguyệt Hoa cũng mở miệng nói, ta đi cùng tam nương nói. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, lại kỳ quái hỏi, tam nương đâu? Phải biết cho dù là Lý Tu Trúc không cách nào mang Đỗ Tam Nương ra ngoài, Đỗ Tam Nương cũng cơ bản sẽ ở phía trước chờ hắn, hôm nay lại không thấy. Tam Nương tại Tô Phu Nhân trong phòng nói chuyện phiếm đâu? Ân. Hai nàng nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ còn có Trình Trình? Lý Tu Trúc giản đơn suy đoán một chút, nhưng lại không dự định đi trộn lẫn một cước. Đi, các ngươi đi làm việc đi, ta uống miếng nước, buổi tối cho các ngươi làm đồ ăn ngon. Phó Vân Sương nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng nói, tỷ phu, ta giúp ngươi trợ thủ. Hảo, Nhạc Mẫu, Mưa Bụi cùng Bảo Châu tại phủ thượng sao? Không có ở đây thuận tiện phái một người đi phủ thượng đem các nàng kế đó. Tại phủ thượng đâu? Mấy người tất cả đi xuống, Phó Vân Sương nhìn không người, bỗng nhiên đi tới Lý Tu Trúc sau lưng cho Lý Tu Trúc theo lên huyệt Thái Dương. Nhu nhu ngón tay mang theo không nhẹ không nặng cường độ, rất nhanh để cho người ta buông lỏng xuống. Ngay tại Lý Tu Trúc hưởng thụ thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng thở dài. Ai, Trình Trình cùng Tam Nương tỷ tỷ cũng hết khổ, không biết lúc nào mới có thể đến phiên ta. Tỷ phu, nếu không thì ngươi liền đem ta cũng thu a. Nhỏ hơn ta đều có làm mẹ, tỷ phu. Nhất thời Lý Tu Trúc tê, cái này thật là không thể. Ngừng ngừng ngừng, ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó, chừng hai năm nữa, chờ ngươi cập kê lại nói. Ngươi còn nhỏ như thế, chờ lâu hai năm thế nào, tỷ phu còn có thể không cần ngươi là thế nào. Lập tức Phó Vân Sương nhếch lên miệng nhỏ, bất mãn nhìn về phía tỷ phu cái óc. Hỏng tỷ phu, cũng không biết thông cảm nhân gia sao. Tấu chương xong. Chương 369, Đãi Phi cuối cùng gặp Tam Hoàng tử. Là đêm, người một nhà vây quanh ở hai cái lớn bàn ăn, nhìn xem cái này hai đại bàn người, cho dù là Huệ Phi tâm tình không tốt, nhưng vẫn như cũ bị kinh động. Nhiều người như vậy, là thế nào hài hòa sống chung? Bất quá nàng cũng vẻn vẹn chỉ là tò mò một chút mà thôi, giờ này khắc này, nàng là thật không có tâm tình đi bát quái bọn nhỏ sinh hoạt. Ăn xong cơm tối, Lý Tu Trúc đợi một hồi lâu mới tại Phó Ánh Trăng thông tri một chút tới Tô Trình Trình gian phòng. bởi vì là nạp thiếp, cơ bản đều không sẽ làm, chỉ cần trong phòng uống rượu coi như làm. Quen thuộc phòng cưới, quen thuộc kịch bản, duy nhất không một dạng chính là hai cái người mới. Đúng vậy, hai người là cùng nhau, biết rõ nhà mình phu quân sức chiến đấu, cũng không dám để cho Tô Trình Trình một người. Liền cái này Phó Nguyệt Hoa đều lo lắng hai người gánh không được, cũng may Đỗ Tam Nương là biết công phu, tố chất thân thể xa không phải Tô Trình Trình có thể so sánh. Lý Tu Trúc vén lên hai người khăn đội đầu cô dâu, nhìn xem Tô Trình Trình hai mắt đỏ bừng, Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Ngày đại hỷ, làm sao lại khóc? Đỗ Tam Nương nghe vậy cũng là khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Tô Trình Trình, quả nhiên thấy được Tô Trình Trình đỏ lên con mắt. Trình Trình thế nào? Tô Trình Trình mở miệng giải thích, ta là thật cao hứng, chờ đợi ngày này phản phất đã chờ lâu rồi. Đỗ Tam Nương nghe vậy trì trệ, vội vàng nổi lên phía dưới cảm tình, nàng đợi một ngày này cũng rất lâu thật sao? Ngươi cái này khóc, ta không khóc, phu quân sẽ không phải cho là ta không mừng rỡ a? Tô Trình Trình, ngươi quá cuốn a. Nhưng mà nàng nổi lên mấy lần đều không dựng dụng ra cảm giác muốn khóc tới, nhất thời mặt mũi kéo xuống. Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói ra, uống trước rượu hợp cẩn a, mặc dù thời gian còn sớm, nhưng mà nghĩ sớm một chút đối với thân thể khỏe mạnh. Ân. Ba người uống rượu hợp cẩn, đêm tân hôn liền triển khai như vậy. Lập tức anh đào bế, nửa nằm hoa đào nở. Động lúc điệp bay múa, nước sông cuồn cuộn tới. Khốn long gặp sông lộ, phút cuối cùng xuân cảm giác ấm. Như mộng sơ thức tỉnh, dậy sóng bọt nước trắng. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc đứng dậy đi tới Lý Lưu Ly trong phòng. Liếc mắt nhìn còn chưa rời giường tam nữ, Lý Tu Trúc ho khan một tiếng. Một tiếng này, Huệ Phi Tô Anh cùng Lý Bích Giao đồng thời mở mắt. Mà có thân thủ nhị lưu Lý Lưu Ly lại phản phất giống như không nghe thấy ngủ ngọt ngào. Khá lắm, may cái này có Bích Giao nhìn xem, bằng không thì Tô Anh chết ngươi cũng không biết ngươi di nương lúc nào chết. Phu quân, như thế nào sớm như vậy tới? Lúc này Tô Anh cũng đồng thời mở miệng nói, chúng ta có thể đi sao? Lý Bích Giao nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch Lý Tu Trúc là tới đón di nương đi gặp người nào. Nói thật, trong nội tâm nàng là ẩn ẩn có đoán, chỉ là không có làm rõ. Lý Tu Trúc nhìn một chút sắc mặt Huệ Phi, lúc này mới gật đầu. Đứng lên đi, chờ sau đó ta giúp ngươi trang điểm, ngươi không thể lấy bộ mặt của mình đi. Trang điểm. Bộ mặt của mình. Hắn sẽ dịch dung thuật. Mặc dù muốn như vậy, nhưng Huệ Phi cũng không hỏi, mà là yên lặng đứng dậy xuống giường. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Nhìn xem chỉ mặc áo lót Huệ Phi ở trước mặt mình mặc quần áo sửng sốt một giây, nhưng ngay sau đó liền không có chút nào gánh vác nhìn lại. Đừng nói mặc quần áo đâu, chính là không có mặc, nàng dám cho nhìn, hắn liền dám nhìn. Lý Bích Giao mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không nói cái gì, mà là tại một bên giúp Huệ Phi mặc vào. Bất quá Lý Bích Giao vừa giúp Huệ Phi mặc quần áo, Lý Tu Trúc lập tức mở miệng nói. Chờ một chút, y phục này không thể mặc, mặc thân này. Còn có đồ trang sức cũng không thể mang theo, dùng cái này a. Trên đầu ngươi những cái kia không thích hợp. Lý Tu Trúc trong tay là một bộ quần áo, phía trên có một cây dây cột tóc, màu đỏ dây cột tóc. Tam nương bình thường đều dùng cái này buộc tóc, ta định đem nàng dịch dung thành tam nương. Lý Bích Giao nghe vậy gật đầu một cái, đưa tay tiếp nhận dây cột tóc, bắt đầu cho Huệ Phi trói lại tóc. Lý Tu Trúc cũng tại một bên điều lên dịch dung dùng đồ vật. Theo ngón tay của hắn tại trên mặt Huệ Phi không ngừng nhào nặng, một tấm khác hẳn với nàng, lại cùng Đỗ Tam Nương một dạng khuôn mặt xuất hiện tại trên mặt Tô Anh. Tốt. Trước tiên lạnh nửa chén trà nhỏ thời gian, tiếp đó lưu ly lại cho Huệ Phi nương nương bên trên phấn. Nhớ kỹ trang đừng hóa quá nhiều, tam nương đồng dạng chính là đánh cái đạm trang. Lý Bích Giao gật đầu. Biết phu quân. Nàng có chút không nghĩ tới, phu quân dịch dung thuật lại có dĩ giả loạn chân thủ đoạn, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, tám thành còn tưởng rằng cái này chính là tam nương. Lý Tu Trúc đến trên giường ôm Lý Lưu Ly nằm một hồi, Lý Bích Giao lúc này mới đi tới, vỗ vỗ Lý Tu Trúc, nói khẽ, phu quân, di nương trang vẽ xong. Lý Tu Trúc nghe vậy đứng dậy, nhìn về phía Huệ Phi, lập tức hài lòng gật đầu một cái. Ngoại trừ dáng người hơi có một điểm chênh lệch, hoàn toàn nhìn không ra một điểm khác biệt. Ân, Huệ Phi lương thực bao ăn no, đằng sau cũng rất thâm hậu. Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, gật đầu một cái, mở miệng nói, đi thôi. Kế tiếp ngươi là thiếp thân thị nữ ta, không cần vượt khuôn. Huệ Phi nghe vậy gật đầu. Là, ta đã biết. Ân. Nô tỳ biết. Lập tức một bên nhìn Lý Bích Giao sắc mặt biến đổi. Nhịn không được trắng Lý Tu Trúc một mắt. Tam nương cũng không tự xưng nô tỳ được rồi, bất quá tam nương thích gọi lão gia. Đi thôi. Lý Tu Trúc mang Huệ Phi lên xe ngựa sau, thẳng đến Thiên Lao mà đi. Thiên Lao. Thiên Lao trọng địa, người tới báo danh. Lý Tu Trúc không nói chuyện, mà là trực tiếp móc ra kim bài. Nhìn thấy kim bài, các cổng lập tức trì trệ, vội vàng mở miệng nói, đại nhân mời đến. Lý Tu Trúc nghe vậy lãnh đạm tân một tiếng, lúc này mới lên tiếng hỏi, tam hoàng tử ở nơi nào? Phía trước dẫn đường. Thị vệ khẽ giật mình, lại cảm thấy theo lý thường nên được, nếu không phải vì tam hoàng tử, ai sẽ cầm hoàng thượng kim bài đến thiên lao. Đại nhân đi theo ta. Ba người một đường đi đến thiên lao chỗ sâu, chỉ thấy trong phòng giam tam hoàng tử che kín mền gấm, một bên trên bàn còn có không ăn xong gà quay, thịt bò cùng rượu. Nhìn thấy nhi tử tại phòng giam bên trong còn cẩm y ngọc thực như thế, Huệ Phi sắc mặt càng thêm khó xử. Nàng tiến lên một bước, vừa định mở miệng giận dữ hỏi, Lý Tu Trúc liền lôi nàng một cái, mở miệng nói, cửa phòng mở ra, đi bên ngoài chờ lấy. Là, đại nhân. Huệ Phi lúc này mới giật mình chính mình kém chút bại lộ, lập tức hơi mang theo áy náy nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc an ủi nhéo nhéo Tô Anh tay, mềm mại tay nhỏ đơn giản khiến người ta không nỡ lòng bỏ thả ra. Tô Anh cũng không biết Lý Tu Trúc suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy thật ấm áp. Thủ vệ động tác đồng dạng kinh động đến tam hoàng tử, tam hoàng tử Lý Thừa Ngọc nhìn thấy Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, ngay sau đó giãn ra. Nguyên lai là ngươi, phía trước bản vương còn nghĩ mời chào ngươi, ngươi không phải thật không biết điều sao, như thế nào? Đúng rồi, ngươi sẽ không phải là đến xem ta chê cười a. Nói xong tam hoàng tử Lý Thừa Ngọc còn nhíu mày. Nhưng đột nhiên Lý Thừa Ngọc kiểm thượng ngã ngớn đột nhiên thu liễm, trên mặt vẻ mặt thành thật mở miệng nói, đáng tiếc, ngươi xem không thành, phụ hoàng chỉ có ta một cái hoàng tử, hắn có thế chọn chỉ có ta. Lý Tu Trúc không có mở miệng, mà là nhìn về phía Tô Anh. Các ngươi trò chuyện, ta ở bên ngoài giúp các ngươi nhìn xem. Tấu chương xong. Chương 370, thâm thụ đã kích đãi phi. Lý Tu Trúc đi ra, nhưng bên trong bộc phát đang tại bắt đầu. Lý Tu Trúc mặc dù né tránh chính diện, nhưng mà công lực của hắn đã đạt đến một cái gần như không phải người tình cảnh, loại trình độ này, hắn đều không cần chuyên môn nghe, thanh âm kia liền đã sưu sưu hướng về trong lỗ tai chui. Ngươi, ngươi là ai? Vì làm gì dùng cấp độ kia ánh mắt nhìn bản vương? Mặc dù Lý Tu Trúc không thấy, nhưng mà đã có thể tưởng tượng Lý Thừa Ngọc kiểm thượng nghi hoặc cùng buồn bực ý. Nghiệt súc, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn giết bọn đệ đệ, bọn hắn còn như vậy tiểu? Ân. Lớn mật, ngươi một cái người hạ đẳng cũng dám. Nói đến đây Lý Thừa Ngọc khẽ giật mình. Thanh âm của ngươi tại sao cùng ta mẫu phi một dạng? Huệ Phi trên mặt đã lộ ra cười lạnh. A, ngươi còn có thể nhớ kỹ ta âm thanh sao? Ngươi thực sự là mẫu phi? Thanh âm của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà Huệ Phi vốn không muốn trả lời hắn. Nghiệt súc, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao muốn giết ngươi bọn đệ đệ? Chẳng lẽ ngươi không biết nương yêu thích nhất hài tử sao? Tiểu Lục, Tiểu Thất, Tiểu Bác bọn hắn thế nhưng là nương một tay nhìn lớn đó a. Mặc dù bọn hắn cùng ngươi không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thế nhưng là ngươi quên bọn hắn nhìn thấy ngươi lúc từng ngụm tiếp cận người gọi ngươi tam ca sao? Ngươi làm sao dám, làm sao nhịn tâm đó a? Chẳng lẽ ngươi giết bọn hắn phía trước đều không vì ta suy tính một chút sao? Ngươi để cho mẫu phi như thế nào đối mặt bọn hắn mẫu phi, như thế nào đối mặt bọn hắn thi thể? Ta làm sao lại sinh ngươi tên súc sinh như vậy? Nhìn xem nữ nhân trước mặt khàn cả giọng, khắp khuôn mặt là thống khổ và nước mắt, thậm chí bởi vì nước mắt trên mặt trang dung đều có biến hóa lúc, Lý Thừa Ngọc cuối cùng vững tin đây là chính mình mẫu phi. Nhất thời, Lý Thừa Ngọc kiểm thượng phách lối đắc ý, nghi hoặc chất vấn các loại cảm xúc đều biến mất. Hắn trầm mặt cúi đầu nghe, thẳng đến một câu cuối cùng mới ngẩng đầu. Súc sinh. Ha ha, súc sinh lại như thế nào, chỉ cần có thể kế thừa đại bảo, ta có thể không làm người. Hơn nữa ta không giết bọn hắn ta liền phải chết, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Còn có ngươi, ngươi cái này di hàng, đem thuộc về ta thích phân cho người khác, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu sao? Bọn hắn không có mẹ sao? Tại sao muốn cùng ta cướp? Bọn hắn đều đáng chết. Giờ khắc này Huệ Phi nhìn xem diện mục dữ tợn nhi tử, mặt lộ vẻ thần sắc không dám tin. Hắn thế mà gọi mình mẫu phi di hàng. Ngươi như thế nào biến thành dạng này? Ngươi cho rằng là nương không cần ngươi nữa sao? Ngươi phụ hoàng nhường ngươi khai phủ, nương có thể làm sao? Trong cung chính là như vậy, nhi lớn tránh mẫu ngươi không hiểu sao? Ở trước đó nương đối với ngươi không tốt sao? Lý Thừa Ngọc nghe vậy cười lạnh. Hảo. Cùng mọi người giống nhau hảo bái. Bất quá ngươi ngược lại là nói đúng một sự kiện, nhi lớn tránh mẫu. Ngươi may mắn a, may mắn ngươi hôm nay không phải một người tới. Huệ Phi nghe vậy không thể tin nhìn xem Lý Thừa Ngọc. Mềm cả người lui lại mấy bước, nàng không thể tin được, không thể tin được con của mình sẽ nghĩ như vậy. Khúc quanh Lý Tu Trúc cũng là giật giật khóe miệng, cái này tam hoàng tử là dị dạng a, so Dương Quảng còn mã xiên trùng. Bất quá suy nghĩ một chút Dương Quảng cùng mình, tốt a, chính mình cùng Dương Quảng giống như khác biệt cũng không phải rất lớn. Ai, làm sao lại sống trở thành chính mình chán ghét dáng vẻ đâu. Thực sự là người người đều mắng tào tặc, người người muốn làm tào tặc. Lý Tu Trúc quay người đi tới, lúc này là nên hắn ra sân thời điểm. Lý Tu Trúc tiến lên đỡ bất lực tựa ở lan can cái khắc Huệ Phi, nhìn thật sâu một mắt Lý Thừa Ngọc sau đối với Huệ Phi mở miệng nói, còn có cái gì muốn nói sao? Huệ Phi nghe vậy mất hồn nghèo túng lắc đầu, rõ ràng còn không tiếp thụ được thực tế. Lý Tu Trúc gật đầu, lúc này mới phụ trứ Huệ Phi đi ra ngoài. Lý Thừa Ngọc lạnh lùng nhìn xem hai người bóng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Bất quá hắn cũng không bị điên đối với Huệ Phi động thủ, có Lý Tu Trúc nhìn xem hắn không khả năng thành công, thậm chí nói không chừng sẽ để cho cha hắn quyết định đem hoàng vị cho vị kia Vương Thúc. Chờ đã, tính sai, sớm biết hẳn là đem vị kia Vương Thúc cũng xử lý. Trấn Nam Vương Lý Tấn đang ở nhà bên trong uống trà, đột nhiên nhảy mũi mấy cái, thật tốt một bình trà, hiển nhiên là không thể uống. Suối quẩy để ở một bên, lẩm bẩm, cái thời tiết mắc toi này chính là dễ dàng lạnh, uổng phí mù ta một bình trà ngon. Hắn lúc này còn không biết, người trong nhà ngồi oa từ trên trời tới, kém một chút liền lành lạnh. Mà Lý Tu Trúc lúc này nhưng là nhìn xem thâm thụ đã kích, tâm tan mà chết Huệ Phi ánh mắt như có điều suy nghĩ. Làm như thế nào giải cứu nàng để cho nàng tỏa ra sự sống đâu? Nói thật, Lý Tu Trúc đã nghĩ tới biện pháp, bất quá tạm thời không thể dùng, phải đợi Lý Lưu Ly tới cầu hắn. Vừa vào cửa phủ, Lý Tu Trúc liền thấy Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao. Trời lạnh như vậy hai nữ khoác lên áo lông chồn đang ngồi ở trong lương đình uống trà, một cái lò lửa nhỏ dâng trà ấm đang ừng ực bốc hơi nóng. Nhìn thấy hai người vội vàng đi tới. Lý Bích Giao nhìn thấy Di Nương tay đều đông lạnh hồng lúc, đem trong tay ấm lò sưởi tay nhét vào Huệ Phi trong tay. Nhưng một giây sau, bịch một tiếng để cho Lý Bích Giao cùng Lý Lưu Ly đồng thời khẽ giật mình. Mà Lý Tu Trúc cũng một cái ôm lấy Huệ Phi hông xê dịch một chút, cách xa tán lạc lửa than. Lý Lưu Ly liếc mắt nhìn trên mặt đất tán lạc hỏa lô sau liền không có lại nhìn, mà là mở miệng hỏi, phu quân, Di Nương đây là như thế nào? Tam ca hắn đối với Di Nương nói cái gì? Đã đoán được Lý Tu Trúc mang Huệ Phi đi làm cái gì, Lý Lưu Ly lập tức liền nghĩ đến Lý Thừa Ngọc. Nghe vậy Huệ Phi lập tức ngẩng đầu lên. Hắn không phải tam ca của ngươi, hắn là súc sinh, súc sinh. Lý Tu Trúc nhún nhún vai, mặc dù không nói chuyện, nhưng mà đã biểu lộ tình huống. Rất rõ ràng, Huệ Phi là nhận lấy tam hoàng tử kích thích. Hai nữ không còn hỏi thăm, phù trứ Huệ Phi trở về phòng. Lúc này mới Lý Lưu Ly đi ra, dò hỏi, phu quân, Di Nương cùng ba. Lý Thừa Ngọc gặp mặt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Di Nương cái dạng này, ta thật lo lắng cho nàng. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói như thế nào đây, hôm nay có chút lớn khai nhãn giới, Lý Thừa Ngọc thế mà mắng Huệ Phi nương nương Di Hàng. T. Hơn nữa hắn đối với đệ đệ ngươi nhóm chết không có chút nào ăn năn chi tâm. Cuối cùng Lý Tu Trúc không nói ra Lý Thừa Ngọc muốn ngủ Huệ Phi tới, cho dù là dạng này cũng đầy đủ Lý Lưu Ly phẫn nộ. Cái gì, hắn lại dám mắng Di Nương, đáng chết. Mắt thấy Lý Lưu Ly phẫn nộ nhìn hầm hầm, Lý Tu Trúc mở miệng nói, ngươi bây giờ quan trọng nhất là khuyên ngươi Di Nương nghĩ thoáng chút a, nàng bộ dạng này đã kích không nhỏ, sợ là chính nàng chưa hẳn nghĩ rất thoáng. Lập tức Lý Lưu Ly gấp, vội vàng mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ a? Bỗng nhiên Lý Lưu Ly đột nhiên nghĩ tới phía trước Di Nương biến hóa, vội vàng mở miệng hỏi, phu quân, ngươi có biện pháp nào sao? Lý Tu Trúc nghe vậy không có mở miệng, mà là có vẻ như đang tự hỏi cái gì. Nhìn đến đây, Lý Lưu Ly lập tức liền biết phu quân là có đầu mối, hoặc có lẽ là có ý tưởng. Bất quá không đợi Lý Lưu Ly mở miệng, Lý Tu Trúc liền lắc đầu. Vậy thì các ngươi trước tiên thuyết phục a, nếu như thực sự không được lại nói. Lập tức Lý Lưu Ly trì trệ, bất quá thông minh như nàng cũng biết, phu quân biện pháp có thể không tốt như vậy. Tấu chương xong.